99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1466, chương 1477, cẩn thận. Cẩn thận. Âu Minh thấy vậy, cảm thấy không đơn giản như vậy, đưa tay vỗ nàng phía sau lưng, nói: "Có phải hay không quá đói không thoải mái? Người có thể ngủ mười mấy tiếng." Dư Lý Lý nôn khan lấy, lại là cái gì đều không phun ra. Khoát tay, nói: "Không có việc gì, ta trước đánh cái răng lại nói." Thế nhưng là đánh răng như vậy không lâu sau, Dư Lý Lý lại ọe hai lần, đồng dạng là cái gì đều không phun ra, nhưng là thân lại là càng thêm khó chịu. Thấu xong cửa, Dư Lý Lý cảm giác cả người đều hư thoát, trực tiếp lảo đảo trở lại giường, trực tiếp nằm sấp xuống dưới. Âu Minh đưa nàng ôm, không nói lời gì hướng về bên ngoài đi đến. Dư Lý Lý bị sáng rõ đều nhanh nôn, khó chịu một tiếng, không kiên nhẫn giận trách: "Ngươi làm gì nha, ta muốn nôn, khó chịu, ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem, người trước kia cũng sẽ không dạng này, nhất định là ngã bệnh, lại không phát sốt, có thể là ngủ quá lâu mất nước." Nóng, Âu Minh chững chạc đàng hoàng nói năng bậy bạ. Dư Lý Lý từ bỏ dãy dụa, ghé vào hắn thân, lười biếng hưởng thụ lấy nhân thể ô tô phục vụ. Xe, Dư Lý Lý hỗn loạn dựa vào, nhìn xem dọc theo đường phong cảnh một câu cũng không nguyện ý nói. Một ngón tay cũng không chịu động. Đến bệnh viện thời điểm, Dư Lý Lý vẫn là không có khí lực, vẫn là bị Âu Minh ôm đi vào. Người bệnh viện rất nhiều. Âu Minh ở trong bệnh viện có người quen, căn bản không cần xếp hàng trực tiếp đi kiểm tra. Nhìn một chút, không phát sốt, nhiệt độ cơ thể có chênh lệch chút ít thấp. Sắc mặt tái nhợt, tứ chi bất lực, ác tâm nôn khan. Lão bác sĩ lại nhìn một lần Dư Lý Lý tình huống, hỏi một chút sự tình về sau, đem kính lão hái xuống, đặt ở mặt bàn, nói: "Đi khoa phụ sản rút máu, kiểm tra một chút." Khoa phụ sản, nghe thế ba chữ, Âu Minh cùng Dư Lý Lý đều ngơ ngác một chút, cho là mình nghe lầm. "Bác sĩ, ngài vừa mới nói là khoa phụ sản." Âu Minh khó mà tin được, chỉ là bên môi đã có ý cười không ngừng tràn ra đến, rất nhanh choáng nhiễm mặt mũi tràn đầy, nói: "Ngài ý là lão bà của ta mang thai rồi?" "Thật sao?" Âu Minh thanh âm có chút lớn, ở nơi này trong văn phòng có vẻ hơi bức nhân. Lão bác sĩ ghét bỏ mà nguấy nguấy lỗ tai, nói: "Ta làm sao biết đây, muốn kiểm tra mới biết được. Người đi kiểm tra một chút, ta không bảo đảm nhất định có tiểu hài a, ha ha." Âu Minh cả người kém chút nhảy dựng lên, nắm Dư Lý Lý tay, nói: "Lão bà, chúng ta đi nhìn khoa phụ sản, đi mau." Dư Lý Lý cả người còn hiện lên mộng bức trạng thái, đối với khoa phụ sản ba chữ này còn không có biện pháp lấy lại tinh thần, bị Âu Minh như vậy kéo một phát, nhất thời bất ổn hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, biên độ không lớn. Dư Lý Lý lập tức ổn định, nhưng là qua trong giây lát, Âu Minh lại là lập tức đưa nàng ôm lấy, ngay sau đó một bức chưa tỉnh hồn bộ dáng đưa nàng hộ như chân bảo, nhìn nàng bình yên vô sự mới nói: "Cẩn thận một chút, cố lấy hài tử." Lão bác sĩ càng chê, vung một lần Dư Lý Lý bệnh án bản, nói: "Ta cũng không có nói nhất định mang thai, đừng cao hứng quá sớm, đi đi đi, nhanh đi treo khoa phụ sản số, chậm thêm bác sĩ tan việc." Âu Minh tranh thủ thời gian gật đầu, đem Dư Lý Lý kéo lên, bước đi thời điểm, hai tay hư vịn ở Dư Lý Lý bên cạnh thân, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng bụng, nói: "Cẩn thận, cẩn thận." Dư Lý Lý phốc suy một tiếng bật cười, nói: "Cái gì a? Bác sĩ này chỉ là phòng khám bệnh bác sĩ mà thôi. Hắn nói có thể không tính. Hơn nữa không phải còn không có xác định sao?" "Hơn nữa..." Dư Lý Lý nụ cười liễm một chút, có chút xa xút: "Ta rất khó mang thai. Âu Minh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.